Vạn Cổ Ma Tôn, chương 438, Miễn Thương Lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn Phương Tông chủ định nói vài lời nhưng khi nghe câu này, ông ta liền sững lại. Không chỉ ông ta mà Mục Lão, Cảnh Lão, đệ tử Kiếm Ma Tông cùng những người xem của thế lực khác cũng đều ngây người. Lâm Tiêu này đã cướp thánh nữ và những người khác sao? Chẳng trách, đúng vậy, một sinh tử đại năng sao có thể vô duyên vô cớ tìm người khác gây rắc rối chứ? Thần tộc Giao Trì, đại năng này là người của thần tộc Giao Trì, một chủng tộc có thực lực cực kỳ mạnh mẽ vào thời thượng cổ. Ở thời kỳ đỉnh phong, hầu như không ai có thể trở thành đối thủ. Không ngờ cường giả như vậy còn có thể sống sót. Phương Tông chủ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu, không biết nên nói gì. Mục Lão bên cạnh trực tiếp truyền âm, tiểu gia hỏa, ngươi được lắm, vốn tưởng rằng ngươi là một khúc gỗ, không ngờ khúc gỗ này ẩn chứa bí mật. Thật không thể tin được, thánh nữ. Ngay cả thánh nữ cũng bắt đi rồi, còn thiếu nữ bên cạnh người thì sao đây? Giọng của Mục Lão tràn đầy sự chế giễu và kinh ngạc. Nhìn ánh mắt của ông ta, e rằng trong đầu ông ta đã nghĩ ra một phiên bản Lâm Tiêu phong lưu rồi. Lâm Tiêu phát hiện ra rằng mọi người xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, hắn đột nhiên hiểu ra. Chuyện này là sao chứ? Lão cẩu, thánh nữ Giao Trì mang theo vài thiên kiêu hoa đỉnh chặn đường ta. Muốn lấy khí vận của ta, bắt ta làm nô, sao lão cẩu ngươi không nói đi, chẳng lẽ, thần tộc Giao Trì ngươi chỉ cho dở thói ngang ngược, không cho phép người khác phản kháng sao? Lâm Tiêu ngay lập tức tức giận xông qua. Cơn giận này, hắn không thể chịu nổi, lúc này, ánh mắt mọi người lại thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường và tức giận nhìn về phía lão giả tóc bạc. Cắt đứt khí vận khiến người ta trở thành nô lệ, thần tộc Giao Trì thực sự được lắm. Chuyện này có gì kỳ lạ chứ? Làm nô lệ cho thần tộc Giao Trì ta, hiến tế khí vận là phúc phần của ngươi. Trên đời này, có rất nhiều người dù muốn cũng không được. Ông lão tóc bạc đáp lại, khi mọi người nghe thấy những lời đó, sắc mặt của họ đều trở nên khó coi. Trong mắt đại năng này, bọn họ có lẽ còn không bằng con kiến. Đừng nói nhảm nữa, lão cẩu, thánh nữ Giao Trì và các thiên kiêu hoa đỉnh khác đều ở trong tay ta. Cách chương.